xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2235, Ý Kinh Thiên Hạ, 20, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Có người dẫn đầu xông lên Y Tâm Các, Sơ Tranh ôm thiếu niên nhảy xuống. Bắt họ lại, đừng để họ chạy, nhanh, chặn họ lại. Bốn phương tám hướng có người xông tới, bao vây đến, sắc mặt thiếu niên càng trắng bệch hơn. Chúng ta không chạy ra được đâu. Hắn ủ rũ nói, nơi này là Tuyệt Y Lâu. Giọng điệu Sơ Tranh chắc chắn, cho dù là ở đâu ta đều có thể mang ngươi ra ngoài. Thiếu niên sững sờ nhìn gò má cô, cảnh sắc xung quanh không ngừng phai màu, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô có sắc thái. Tiếng ồn ào dần dần cách xa hắn, những kiến trúc quen thuộc kia nhanh chóng rút lui, giống như tách ra khỏi trí nhớ của hắn, vỡ vụn. Không biết qua bao lâu thiếu niên trông thấy núi đồi nở đầy hoa dại, hoa cỏ lắc lư theo gió. Được rồi, bọn họ không đuổi kịp nữa. Sơ Tranh thả hắn trên đồng cỏ, cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương trên người hắn. Yết hầu thiếu niên phát khô, giọng nói khô khốc, ngươi quen ta sao? Sơ Tranh cầm cánh tay hắn, cúi đầu nhìn vết thương trên người hắn, giọng điệu tùy ý. Quen, nhưng ta không quen ngươi. Vậy vì sao ngươi lại đi theo ta? Ngươi nói có thể dẫn ta đi, cho nên ngươi tin tưởng ta. Ừ, vậy ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể ăn mi chắc. Thiếu niên cảm thấy lời này không đúng logic, nhưng mà hồi lâu hắn vẫn không tìm ra lời gì thích hợp. Sơ Tranh xử lý xong vết thương trên người hắn, không biết lấy đâu ra nước. Gần chỗ này không an toàn, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi. Thiếu niên uống nước thắm giọng, chậm chạp đề nghị. Ừ, Sơ Tranh khom người ôm hắn lên. Thiếu niên đột nhiên bay lên không, chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, theo bản năng ôm cổ Sơ Tranh. Ta có thể tự đi, ngươi không cần như vậy. Ngươi không nặng, lúc này thiếu niên còn nhỏ tuổi, đối với Sơ Tranh mà nói, ôm hắn cũng không khác gì ôm con gấu bông cỡ lớn. Thiếu niên vốn đang bị thương, sao có thể dãy giụa khỏi Sơ Tranh được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Sơ Tranh ôm mình. Có thể là vì nguyên nhân huyễn cảnh, thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là ban đêm. Cô ngồi bên cạnh đống lửa, thiếu niên ngồi bên cạnh cô, đang nhìn đống lửa đến ngẩn người. Ngươi nói ta không sai, ngươi biết ta làm gì không? Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Không quan trọng, dù cho ngươi giết người khắp thiên hạ thì cũng là đúng. Ta làm gì không quan trọng, ánh mắt thiếu niên nhìn có vẻ không đúng lắm. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không sai? Sơ Tranh, mẹ nó ta lại nói sai gì à? Mì đột nhiên muốn trở mặt thế này là ý gì hả? Chút khát vọng sống ít ỏi của Sơ Tranh online. Đối với ta mà nói, con người ngươi là quan trọng nhất, ngươi làm gì cũng đúng. Nhưng bọn họ đều nói là ta sai. Sơ Tranh mặt nghiêm túc, đó là bọn họ sai. Bọn họ sai, thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu không có động tĩnh. Ngay khi Sơ Tranh cho là hắn sẽ không nói chuyện nữa, thiếu niên chậm rãi nhấn rõ từng chữ. Nhân tộc và ma thú chiến đấu thương vong thảm trọng, rất nhiều người không phải chết trên chiến trường, mà là sau khi bị thương, bị lây nhiễm. Nhân loại lây nhiễm ma khí, dược vật bình thường căn bản không có cách nào chữa trị được. Chỉ có Tịnh Ma Sư. Nhưng Tịnh Ma Sư thưa thất, phần lớn đều sống an nhàn sung sướng ở hậu phương, góp sức cho thế lực lớn tịnh hóa ma thú linh hạch. Trên tiền tuyến quá ít Tịnh Ma Sư, cho dù có Tịnh Ma, góc truyện audio.com, sư, với hiệu suất tịnh hóa của họ cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ thương tích đang tăng nhanh. Rất nhiều người căn bản không đợi được Tịnh Ma Sư đến tịnh hóa miệng vết thương cho mình, cuối cùng bị ma khí lây nhiễm mà chết. Vì muốn giải quyết vấn đề này, thiếu niên suy nghĩ rất nhiều cách. Về sau hắn có mạch suy nghĩ mới, nhưng phải cần người. Một lượng lớn người để nghiệm chứng. Suy nghĩ này tất nhiên bị mọi người bác bỏ. Những người kia không đợi được Tịnh Ma Sư cuối cùng vẫn sẽ chết. Nhưng nếu như hắn có thể làm ra cách mới, thì có thể cứu được nhiều người hơn. Bọn họ cảm thấy ta làm không đúng, đại phu phải cứu sống người bệnh, không nên làm những chuyện đó. Thiếu niên xoắn xoắn ngón tay mình nhiều lần. Ta không cảm thấy mình sai, ta làm vậy là vì muốn cứu được nhiều người hơn. Bỏ không đợi được Tịnh Ma Sư, không có hy vọng, ta đã hỏi họ, chính họ tình nguyện phối hợp với ta. Sơ Tranh đè tay thiếu niên lại, giọng nói của thiếu niên ngừng lại, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh kéo cổ tay hắn, kéo người qua ôm lấy hắn từ phía sau, để người ngồi trong lòng mình. Ngón tay thiếu niên bị hắn bóp đến đỏ bừng, lúc này bị Sơ Tranh cầm, hắn không cách nào tiếp tục động tác vừa rồi nữa. Bọn họ nói ta máu lạnh vô tình, không có tim, là một quái vật. Ngươi không phải, nhưng ta không cảm giác được đau khổ, cũng không cảm giác được bi thương, càng không cảm giác được nỗi thống khổ của họ. Thiếu niên quay đầu, ta có thể nhìn họ chết đi ta. Hắn, chính là quái vật, lòng nhân từ của thầy thuốc. Hắn không có, hắn không xứng, ngươi không phải, ngươi rất tốt. Sơ Tranh ôm chặt hắn, chỉ có ngươi nói ta tốt, vậy ngươi nên tỉnh lại rồi, kinh phá. Cái gì, ngươi nên tỉnh lại rồi, chúng ta phải tiếp tục đi. Giọng điệu của Sơ Tranh không nghe ra bất kỳ chập trùng gì. Dường như thiếu niên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn giơ tay đẩy Sơ Tranh. Sơ Tranh dễ dàng giam cầm người trong lòng, sắc mặt thiếu niên trắng bệch dãy giụa. Ngoan, tỉnh lại là tốt rồi, ta chờ ngươi. Sơ Tranh thấp giọng trấn an bên tai thiếu niên. Đừng sợ, thiếu niên dãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng hai tay vô lực rũ xuống. Sơ Tranh buông hắn ra, cảnh tượng xung quanh bắt đầu sụp đổ, thế giới vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hình bóng của hai người bị bóng tối nuốt chừng. Gạch nối, Sơ Tranh cảm giác được nhiệt độ trên tay mình, cô lập tức kéo người qua ôm. Kinh Phá đang thở từng ngụm, ngón tay túm lấy vải vóc bên hông Sơ Tranh. Ngươi sẽ giết ta, sao lại thế được, Sơ Tranh sờ đầu hắn. Sẽ không giết ngươi, vừa rồi ngươi đã giết. Giọng điệu này không khỏi giống như đang lên án. Hắn muốn đẩy Sơ Tranh ra, nhưng thân thể chẳng những không làm như vậy, ngược lại còn vòng tay qua eo Sơ Tranh ôm lấy cô. Đó là huyễn cảnh, lúc này đương nhiên Kinh Phá biết đó là huyễn cảnh. Nhưng vừa rồi, lúc ở trong đó hắn cũng không biết được mà cô lại có thể không chút do dự giết chết mình. Sao ngươi lại, tỉnh táo như vậy, đó là huyễn cảnh của ngươi. Kinh Phá có chút mờ mịt. Vậy, huyễn cảnh của ngươi đâu? Không có, từ khi vừa mới bắt đầu thứ ta nghe thấy chính là tiếng nhạc của ngươi. Vì sao? Không biết, có thể là thân thể này của cô không có thứ gì có thể cấu thành tiếng nhạc mà cô lại nắm tay Kinh Phá, dẫn đến nơi này trực. Góc truyện audio.com, tiếp phán định họ là một thể. Cũng có thể là vì cô chiếm cứ thân thể này. Ta nói này, hai người các ngươi còn muốn ôm bao lâu nữa? Giọng nói của ác linh vang lên bên cạnh, nó đã nhìn lâu lắm rồi đấy. Có cần phải khoe ân ái trước mặt nó như thế không? Kinh Phá theo bản năng muốn buông Sơ Tranh ra, Sơ Tranh lại thuận thế ôm hắn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ác linh. Ngươi dẫn đường kiểu gì vậy? Cách chương.